Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 459, nữ nhân điên. Nghe thấy Tiêu Nhàn không biết xấu hổ như vậy, trùng nữ nhất thời mặt đỏ tới mang tai, ngay cả một bên Đan Thần cũng là khóe miệng không ngừng co quắp. Xem các ngươi dáng vẻ không tình nguyện, vậy coi như xong. Hai, nhìn thấy trung nữ bộ kia khinh bỉ bộ dáng, Tiêu Nhàn cảm thấy rất thương tâm. Không phải nói trong mắt người tình biến Tây Thi, mình chẳng lẽ không phải lễ vật tốt nhất sao? Bản bảo bảo như thế dụng tâm lương khổ, cư nhiên không có người có thể lãnh biết. Thật là quá thương tâm rồi. Hệ thống, ta có chút không chịu nổi tên khốn kiếp này. Trên sân, mọi người vẫn khiếp sợ ở tại Tiêu Viêm kia 1400 linh hồn trị số. Căn bản thật không ngờ, Tào Dĩnh ghi chép, cư nhiên bị Diệp gia mời tới người làm cho phá vỡ. Hơn nữa, còn vượt qua hơn 400. Xem ra, mình là đánh cuộc đúng. Thấy một màn này, Diệp Trọng cùng Diệp Hân Lam chấn phấn không thôi. Đặc biệt là Diệp Trọng, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bởi vì Thiên Hỏa Tôn giả buổi nói chuyện, hắn từ bỏ thỉnh những người khác ý nghĩ, tại Đan Thành chờ đợi Tiêu Viêm bọn hắn. Không nghĩ đến kinh hỉ thật là từng đợt tiếp theo từng đợt a. Tiêu Viêm thành công nhìn đến thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Khảo hạch hạng thứ nhất liền phá kỷ lục. Lúc này không ra ngoài dự liệu, ba vị trí đầu khẳng định có thể lấy được a. Hạng thứ nhất thành tích, Diệp gia đứng hàng thứ nhất, chúc mừng Tiêu Viêm tạo ra kỷ lục mới. Thịnh trưởng lão thâm sâu quan sát một chút Tiêu Viêm, sau đó mở miệng tuyên bố nói ra, 1400 trị số, chứng minh đối phương linh hồn lực lượng đã quá đạt tới thất phẩm cao cấp luyện dược sư trình độ. Một cái thất phẩm cao cấp luyện dược sư, Diệp gia cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Mọi người cũng là hiểu rõ một điểm này, nhìn về phía Diệp gia phương hướng, thêm mấy phần suy nghĩ sâu sắc. Nếu như Diệp gia vẫn như cũ ngũ đại gia tộc, bọn hắn có thể không có gì cơ hội thượng vị a. Càng trọng yếu hơn chính là, bọn hắn trong đó còn có một ít gia sức đánh chó rơi xuống nước. Nếu như Diệp gia quật khởi, đầu tiên là được bắt bọn họ khai đao a. Ha ha, Tiểu Viêm tử gia hỏa này cố ý thấp như vậy, đây là muốn giả heo ăn hổ a. Chú ý tới Tiêu Viêm hơi nhếch khóe môi lên lên độ cong, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu. Đối phương linh hồn lực lượng đã sắp đạt đến linh cảnh, thậm chí mấy ngày đột phá cũng có thể ổn thỏa thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, coi như là đạt đến 2000, đó mới là bình thường tài nghệ. Cố ý giữ lại, kỳ địch lấy yếu, thật đúng là mẹ nó là Tiêu Viêm tiểu tử này phong cách a. Tiêu Nhàn, ngươi nói Tiêu Viêm cố ý a giấu nghề. Nghe nói như vậy, Vân Vận sững sờ, sau đó có chút ngạc nhiên mở miệng. Dĩ nhiên, gia hỏa này chính là trộm đoạt ta không ít thủy linh quả. Nếu như chỉ có số điểm này chị, kia hay sao rồi heo? Tiêu Nhàn gật đầu một cái, đặc biệt là vừa nghĩ tới đối phương kia cường đạo bộ dạng, càng là hận đến nha dương dương. Hắn về sau một cái nói cho toàn bộ tiểu bằng hữu, làm người tuyệt đối không thể đủ quá Tiêu Viêm. Được rồi, hiện tại bắt đầu hạng thứ hai, linh hồn điều khiển. Đây là từ hồn thép chế tạo hạt châu, lấy tay cầm tự nhiên vô cùng nhẹ nhàng, mà dùng linh hồn tiếp nhận chính là nặng như vạn cân. Lát nữa trên trần nhà sẽ rơi xuống đo hồn châu, các người có thể đủ linh hồn lực lượng chịu lực bao nhiêu, quyết định thành tích bài danh. Thịnh trưởng lão từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái màu đen quả cầu sắt, sau đó hướng về phía mọi người mở miệng nói. Dứt lời, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thịnh trưởng lão ánh mắt xéo qua liếc liếc về một bên Tào Dĩnh, tiếp tục mở miệng nói, đây một hạng ghi chép, cũng là Tào nha đầu sáng tạo, cao nhất là 89 khỏa. Hy vọng các ngươi nơi này có người có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Nói xong lời cuối cùng, Mục Quang thâm sâu quan sát một chút Tiêu Viêm. Mọi người cũng là như thế, tò mò nhìn Tiêu Viêm. Bọn hắn rất muốn biết đối phương có phải hay không vẫn có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Các vị, nếu là chuẩn bị được rồi, vậy bây giờ hãy bắt đầu đi. Nói một câu, Thịnh trưởng lão nhìn thấy mọi người gật một cái, thân ảnh bay thẳng lướt rời khỏi, đi tới Tiêu Nhàn nơi này khán đài. Hướng theo Thịnh trưởng lão rời khỏi, trên trần nhà rậm rạp chằng chịt lỗ thủng vẫn là mở ra. Chỉ thấy mỗi cái quả cầu bắt đầu hạ xuống. Lão đầu, ngươi có chuyện? Nhìn thấy Thịnh trưởng lão thẳng tắp tự mình hướng về đi, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, không khỏi mở miệng nói, tiểu hữu thật là có phúc a. Ánh mắt xéo qua liếc liếc về Vân Vận trung nữ, Thịnh trưởng lão trên mặt hiện ra thần sắc hâm mộ, không khỏi thở dài nói, từng có thời gian hắn cũng vậy, hai, đáng tiếc hiện tại càng ngày càng cảm giác đến lực bất tòng tâm. Có chuyện nói chuyện, đều già như vậy rồi, hâm mộ có tác dụng chó gì? Tiêu Nhàn có chút không kiên nhẫn mà mở miệng nói, lão đầu nát rượu rõ ràng rất hư, hiện tại cư nhiên còn đang suy nghĩ những thứ đó. Thật mẹ nó già mà không kính. Thịnh trưởng lão, ta liền cảm khái một câu, mẹ nó đây làm sao? Vị tiểu hữu này, cũng là luyện dược sư đi. Không có cùng người trẻ tuổi tính toán những này. Thịnh trưởng lão ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, rất là tò mò mà mở miệng nói, trở về Thịnh trưởng lão, vị này tên là Tiêu Nhàn, chính là Tiêu Viêm ca ca, xác thực là thất phẩm luyện dược sư. Nhìn thấy Tiêu Nhàn một bộ không muốn để ý tới đối phương, mà Thịnh trưởng lão cũng cương cứng tại nơi đó, Diệp Trọng khóe miệng co quắp một cái, lập tức chen vào nói trở lại. Quả nhiên, nghe nói như vậy, Thịnh trưởng lão nội tâm dùng mình. Khó trách cổ kia linh hồn lực lượng mạnh như thế, nguyên lai cũng là một tên luyện dược sư. Bất quá, mới thất phẩm. Thịnh trưởng lão đối với số này chỉ rõ ràng nhíu mày một cái. Thân là bát phẩm luyện dược sư, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến đối phương linh hồn lực lượng cũng không có đơn giản như vậy, thậm chí so sánh chính hắn còn mạnh hơn. Tiểu hữu sợ rằng vượt quá thất phẩm luyện dược sư đi. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, Thịnh trưởng lão muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một ít dao động. Đáng tiếc đối mặt Thịnh trưởng lão, Tiêu Nhàn thật sự là không để được cái gì động lực. Đặc biệt là vừa nghĩ tới đêm qua chơi game còn bị tiểu muội muội chọc rồi, càng thêm không có hứng thú gì. Ta nói ta đã đạt đến đan đế rồi, ngươi tin không? Tiêu Nhàn có chút khó chịu mở miệng nói, hệ thống, nếu ngươi thật đạt đến đan đế rồi, vậy ta coi như cao hứng chết. Vị đệ đệ này, nói lung tung chính là không tốt lắm a. Nghe vậy, Thịnh trưởng lão sắc mặt như mực, Tào Dĩnh cũng không biết khi nào đi tới bên này, quyến rũ mê hoặc mà nhìn đến Tiêu Nhàn, miệng phun hương thơm nói ra, Tiêu Nhàn, đệ đệ cụ gia ngươi, cả nhà ngươi đều là đệ đệ, đan thần muội muội, ngươi gần đây không phải là không thích cùng người đợi chung một chỗ, hiện tại tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ là đã có người mình thích? Dứt lời, Tào Dĩnh lại đem ánh mắt nhìn về phía đan thần, khóe miệng hơi nhíu, minh lệ trong con ngươi một tia sáng hiện lên, khóe miệng mỉm cười trêu ghẹo nói. Nói xong, một bộ sợ hãi bộ dáng, lập tức che miệng, giống như là không cẩn thận chọc ra rồi cái gì bí mật lớn động trời một dạng. Lão đầu, đây từ đâu tới nữ nhân điên? Hôm nay không uống thuốc. Nhìn thấy Tào Dĩnh lời nói sắc bén bộ dáng, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, lạnh giọng quát lên, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhận định, xác thực không có uống thuốc. Nếu như cần đan dược, ta cũng có thể hiện trường cho ngươi luyện chế một khỏa. Đan thần khẽ nhếch miệng, cũng mở miệng bổ đao rồi một câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.